90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867, Dương Mẫu. Tại sao lại là ngươi? Thím hai còn không biết cứu trợ không có phát ra. Nàng cho là Dương Thiên Vũ lão nhân cho tiền chính là cứu trợ. Bất kể như thế nào, nàng là hướng Thẩm Quế Vân. Người nào không biết quả phụ ngày khổ sở, tiền này muốn sẽ phải, này có thể chúng Dương Mẫu mong muốn. Dương Mẫu hô, đi ngang qua a, các vị a, các ngươi đều là người trong thành, các ngươi đi học nói phải trái, các ngươi nói một chút. Thẩm Quế Vân cùng con trai ta mới qua 2 năm, đứa bé đều không có, con trai ta hy sinh, nàng cầm tiền tái giá không nuôi chúng ta làm thế nào? Tiền này làm sao có thể cho nàng? Những người này tăng lương tâm, xanh xanh lấy đi 500 ngàn. 500 ngàn, không phải số lượng nhỏ. Nghị luận của chung quanh mở ra, mặc dù thời đại biến thiên, mọi người tư tưởng thay đổi, cũng biết thê tử có quyền thừa kế, có thể cầm một chút tiền, nhưng mà đến cùng còn có phong kiến tư tưởng quấy phá. Rất lớn một nhóm người đều cảm thấy Thẩm Quế Vân quá phận rồi. Một đứa bé đều không sinh, nhưng cầm toàn bộ cứu trợ, lại không phụng dưỡng lão nhân. Luật pháp là luật pháp, nhân tình trên cộng tình không được. Nếu như đứa bé đều không có, còn cầm như vậy bao nhiêu tiền, quả thật không nói được. Thế đạo này cũng không nói lý a. Đứa bé đều không sinh, đàn ông chết rồi có thể cầm như vậy bao nhiêu tiền? Người ta cha mẹ cũng không cho, thật là quá phận a. Nghe trợ giúp mình thanh âm, Dương Mẫu đắc ý phi hướng Thẩm Thím Hai, táng tận thiên lương đồ chơi. Thấy tiền sáng mắt, Thẩm Thím Hai sắc mặt tức giận nhìn đám người, các ngươi lại không chết nam nhân, dĩ nhiên không biết nữ nhân khổ. Cháu gái ta tuổi còn trẻ liền thủ tiết, các ngươi nếu như cảm thấy tiền này tốt cầm, các ngươi đi thủ tiết, cho ngươi 500 ngàn. Người này, làm sao mắng chửi người đâu? Đúng vậy, nhìn một cái liền không tố chất. Đứa bé đều không sinh một cái muốn người khác tiền, có thể có cái gì tư chất? Bởi vì Thẩm gia thím hai thất thố, càng nhiều người bắt đầu hướng Dương Mẫu bên kia. Người, chính là như vậy, người thật lợi hại. Ngươi là người xấu có khả năng liền lớn. Khí Thẩm Thím Hai liền trực tiếp khóc lên. Nhị thúc ở một bên khuyên, đi thôi, đi thôi, đi xem đứa bé. Dương Mẫu hô, chớ đi, đem tiền giao ra đây lại nói, cũng đừng cầm nhà chúng ta tiền đi nuôi hán tử. Lanh lẹ lợi chân, sau này khẳng định không phải người đứng đắn rồi. Nhị thúc Thím Hai lúc này giận không kềm được, không xong rồi đúng không? Ngươi mới nuôi hán, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết nhìn đã lâu. Đến lúc này, Lý Thiếu Cẩn nói, hay là để ta đi. Tống Khuyết gật gật đầu. Lý Thiếu Cẩn đi ra cao giọng nói, các ngươi chớ ồn ào, ta tới nói chuyện. Thẩm gia hai vợ chồng không nhận biết Lý Thiếu Cẩn, ánh mắt tò mò nhìn hướng người tới. Dương Mẫu mặt liền biến sắc, lại là cái này hồ ly tinh. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía mọi người nói, ta cùng Thẩm Quế Vân một dạng, đều là đại viện thân nhân, cho nên chuyện này ta hiểu nhất. Đầu tiên, Thẩm Quế Vân đã mang thai, lão thiên có mắt, nhường anh hùng lúc sắp đi, còn để lại một điểm huyết mạch. Thẩm gia nhị lão lúc tới nghe nói là mang thai, nhưng mà hiển nhiên gây gổ thời điểm quên, cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Hai người miệng đồng thanh hỏi, thật mang thai? Dương Mẫu từ Lý đoàn trưởng nơi đó nghe được tình huống, trong lòng có chuẩn bị, kêu lên, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Con trai ta 1 năm 1 lần nhà, mới vừa qua đời Thẩm Quế Vân nhưng mang thai, còn nói không phải vụng trộm, nào có trùng hợp như vậy chuyện. Thẩm Thím Hai chính mình nuôi lớn đứa bé, tin tưởng cháu gái, ngươi đánh giám, ngươi mới vụng trộm. Dương Mẫu không y theo không buông tha, vậy ngươi nói làm sao trùng hợp như vậy? quả thật cũng thật trùng hợp. Người chung quanh cũng không tin. Lý Thiếu Cẩn mang ngâm ngâm nụ cười nói. Dương Đa Hải đồng chí năm trước thả 7 ngày nghỉ. Hôm nay đi qua 18 thiên. Mới vừa thầy thuốc cũng nói. Là vừa mang thai. Có gì không đúng sao? Dương Đa Hải đồng chí mặc dù một năm trở về một lần nhà. Nhưng mà đây không phải là mới vừa trở về sao? Cũng không phải là nửa năm trước. Nam nhân nữ nhân chung một chỗ. Mang thai không bình thường. Chẳng lẽ ba người mẹ người sinh các ngươi đều là bởi vì trùng hợp? Dương Mẫu nghẹt một cái. Thẩm Thím Hai khóc lóc nói. Dù sao nhà chúng ta Quế Vân không phải loại người như vậy. Người thiếu ngậm máu phun người. Lý Thiếu Cẩn lại nói. Còn nữa, Dương Lão Thái Thái, ngươi không nên ở chỗ này càn quấy. Ngươi nếu quả thật yêu con trai ngươi, làm sao sẽ đại náo con trai ngươi tang lễ đâu? Đó là biết bao nghiêm túc thời điểm. Các chiến hữu đều không có cúng tế chiêm ngưỡng, đều bị ngươi đuổi đi. Người trong nước chú trọng sinh tử, nhất là chết. Nếu không nói thế nào người chết là lớn, mẹ ruột náo con trai tang lễ, người chung quanh lại nổ. Dương Mẫu ánh mắt chột dạ nói, đó là bởi vì bộ đội vấn đề, cất giấu ta tiền. Lý Thiếu Cẩn cười nói, chính là náo tang lễ chuyện ngươi thừa nhận. Hơn nữa tiền này, căn bản cũng không phải cứu trợ, là một cái Dương Đa Hải đồng chí cứu lão nhân ra. Điểm danh muốn cho Thẩm Quế Vân, chẳng qua là tại sao chỉ cho Thẩm Quế Vân cũng không cho ngươi. Ta nghĩ ngươi trong lòng là biết, không chỉ ngươi, ngươi người nhà, trong bộ đội tất cả mọi người đều biết, ngươi chỉ nhận tiền, coi như là con ruột, ngươi cũng không đau lòng qua hắn mệnh. Bây giờ còn mặt mũi nào đòi tiền? Náo tang lễ loại chuyện này đều làm được. Nếu như trước khi còn có người hoài nghi Thẩm Quế Vân, bị Lý Thiếu Cẩn vừa nói như vậy, mọi người liền đều biết. Tại sao ngươi khi mẹ ruột, người ngoài nhưng đều nghiêng về con dâu? Không phải mẹ ruột vấn đề là ai vấn đề? Người chung quanh chỉ trỏ trỏ mắng. Dương Mẫu thẹn quá thành giận. Lại là ngươi, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Dương Đại Tẩu cùng Dương Lão Đầu lần này không trên. Lý Thiếu Cẩn mí mắt rũ xuống. Đối cái này Lão Thái Thái cực kỳ khinh thị. Nhìn mọi người nói, ta chính là bộ đội thân nhân. Ta có thể bảo đảm ta nói câu câu là thật. Dương Lão Thái Thái cùng con dâu trực tiếp ân oán. Ta không làm đánh giá. Nhưng mà ta nói sự thật tình huống. Mọi người tự đi bình phẩm đi. Sau này cũng sẽ không đáp lại rồi. Còn cứu trợ, bộ đội sẽ không khấu trừ anh hùng thân nhân cứu trợ. Bất quá là còn không có nhóm xuống. Cho nên Dương Lão Thái Thái chính là tranh cãi vô lý. Mọi người không nên bị nàng lừa. Lý Thiếu Cẩn nói xong những lời này, nghị luận của chung quanh thanh liền không dừng lại được. Dương Lão Thái Thái ném mận mặt mũi, khí đang thấp giọng lăn lộn. Ai nha, ta là người sắp chết a. Khi dễ ta có tuyệt chứng a. Tâm thuật bất tránh, tuyệt chứng là báo ứng. Lý Thiếu Cẩn kéo Thẩm Thím Hai cổ tay nói, vào đi thôi, Quế Vân còn đang chờ các ngươi. Cùng loại này man tử có cái gì tốt nói phải trái. Quốc gia, bộ đội đều có mình chương trình. Không phải nàng, nàng nhảy nhót không đứng lên, trò lừa bịp bị người phơi bày. Lại có Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết che chở. Thẩm gia hai người thẳng vào bệnh viện. Dương gia ba miệng theo sau. Nhưng là bệnh viện phòng khách cũng không vào đi, bọn họ mới vừa gây chuyện. Bệnh viện bãi đậu xe an ninh đã kêu đến. Không cho vào. Bệnh viện không là quân đội. Ba người không quen thuộc không dám hoành. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đem Thẩm gia nhị lão lãnh được trong phòng bệnh. Thân nhân gặp mặt. Hết sức đỏ con mắt. Thẩm Quế Vân cùng Thím Hai ôm khóc thành đỏ mắt thỏ. Nhị thúc khuyên một hồi lâu, hai người mới ngừng tiếng khóc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.